Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình xin tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở chương trước, Trác Danh Tĩnh nghe Bùi Xuyên nói anh là người lắp chi giả. Phản ứng của cô sẽ như thế nào? Mời mọi người tiếp tục lắng nghe. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Truyện audio của TomTom Channel chỉ được post trên kênh TomTom Channel trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Trước khi đi vào phần tiếp theo của câu chuyện, mình xin được nói vài lời tâm sự về bộ truyện này. Thực ra thì đến hôm nay, mình mới đọc xong được bộ truyện. Từ đầu mình được các bạn bè giới thiệu rất nhiều về bộ truyện này, nên quyết định chọn nó để đọc cho các bạn nghe. Và chưa đến hôm nay sau khi đọc xong, thực sự mình vẫn chưa thoát ra được khỏi câu chuyện. Có thể nói những chương đầu khi nói về thời thơ ấu của Bố Giao và Bùi Xuyên cũng không có gì đặc sắc hay quá cuốn hút. Nhưng càng đọc về sau, khi họ bắt đầu lớn lên, tác giả cũng từng lớp phơi bày ra cảm xúc và suy nghĩ của Bùi Xuyên, thì mình mới biết được phía sau sự im lặng của Bùi Xuyên tràn ngập rất nhiều cảm xúc, sợ hãi, tự ti và mặc cảm. Và đáng nói ở đây là phần ngoại truyện còn là mình cảm thấy hay hơn cả phần chính. Ngoại truyện nói về cuộc sống của Bùi Xuyên của thế giới trước, mình không biết phải nói sao, thực sự anh ấy quá đáng thương. Một tình yêu thầm lặng mà đến lúc chết Bố Giao cũng mới chỉ được biết qua một câu nói. Và phần này cũng giải thích cho độc giả biết vì sao thế giới trước lại gọi anh là ác ma. Đây thực sự là một câu chuyện rất đáng đọc, nên các bạn cũng đừng cảm thấy phần đầu nhàm chán mà bỏ qua nó nhé. Hiện tại mình vẫn chưa thoát ra được cảm xúc về Bùi Xuyên, nên muốn chia sẻ với mọi người nhiều hơn, để mọi người có thể biết được bộ truyện này thực sự là một bộ truyện hay. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình xin bắt đầu đọc. Trác Doanh Tĩnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đôi mắt cô ta không chịu khống chế mà đi nhìn xuống dưới chân của thiếu niên. Chỉ trong nháy mắt như vậy, cô ta cảm thấy Bùi Xuyên đang tiến hành trò đùa dai, giống như tất cả thiếu niên mười mấy tuổi ở tuổi dậy thì vậy, lấy trêu cợt con gái làm trò vui. Cậu cho rằng tôi đang nói giỡn? Bùi Xuyên đè thấp tiếng nói, ngữ khí lãnh đạm. Cẳng chân của tôi 4 tuổi đã bị chặt đứt, hiện tại chỗ đó chỉ có 2 đoạn còn lại của chân đã bị cụt lắp chân giả. Muốn nhìn không? Tiếng cãi nhau ầm ĩ của các bạn học ở phía sau phòng học lập tức đi xa. Trác Doanh Tĩnh bị giọng nói nhẹ nhàng mà đầy áp lực trào phúng ép hỏi, sắc mặt trắng bệch lùi về phía sau một bước. Cô ta cũng không dám nhìn Bùi Xuyên lấy một cái, lảo đảo chạy đến phía sau phòng học chỗ để dụng cụ lấy khăn đi. Thời điểm Trác Doanh Tĩnh ở sát cửa sổ tay đều run rẩy, cô ta đứng ở ban công bên ngoài, từ pha lê trong suốt nhìn Bùi Xuyên, tiểu thiếu niên cong eo, cầm cây lau nhà cùng mọi người cùng nhau lau sàn. Trong phòng học cho bụi đầy trời, mặt anh không biểu tình, không giống các bạn học khác vừa quét rác vừa đùa giỡn. Anh lặp lại động tác đơn điệu, an tĩnh, trầm mặc. Phảng phất người mới nói những lời cực kỳ ác ý kia không phải là anh, mà chính là cô ta phán đoán. Trác Doanh Tĩnh cảm thấy hoang đường đáng sợ. Cô ta đem khuôn mặt tái nhợt lau xong cửa sổ. Cuối cùng rốt cuộc cũng không nhịn xuống, muốn nghiệm chứng đây không phải là một lời ác liệt vui đùa. Trác Doanh Tĩnh kéo lại một bạn học nữ đi từ nhà vệ sinh ra, thấp giọng hỏi, cậu có biết chân của Bùi Xuyên lớp chúng ta? Nữ sinh kia kinh ngạc mà nhìn Trác Doanh Tĩnh. Nhớ tới Trác Doanh Tĩnh là bạn ngồi cùng bàn mới của Bùi Xuyên, ánh mắt nữ sinh đắn đo 2 giây, tựa đồng tình lại tựa thở dài mà nhìn Trác Doanh Tĩnh. Sau đó cũng hạ giọng nói, cậu ấy không có cẳng chân, nghe nói là lắp chi giả. Cậu nhìn kỹ tư thế đi đường của cậu ấy cùng người bình thường không giống nhau. Trác Doanh Tĩnh giống như sét đánh. Cô ta như thế nào cũng không thể tưởng tượng được người con trai đạm mạc thanh lãnh có khuyết tật đáng sợ như vậy. Con đường đi ra vườn trường của sơ trung có một trận bóng rổ. Thời điểm Bùi Xuyên đeo cặp sách đi qua, một quả bóng rổ lập tức bay qua. Anh giơ tay vững vàng tiếp được quả cầu suýt nữa đập vào anh. Mấy thiếu niên bên kia sợ ra một trận mồ hôi lạnh. Một thiếu niên nhặt bóng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng tôi không có cố ý, cậu không sao chứ? Không có việc gì, cậu phản ứng thật nhanh, thân thủ cũng tốt, có rảnh cùng nhau chơi bóng đi. Bùi Xuyên lần đầu tiên nghe được khen ngợi như vậy, cảm thấy vừa châm chọc vừa buồn cười. Anh không đáp lời, đeo cặp sách bước ra sân bóng rổ. Bùi Xuyên thật sự không vui, vì thật anh cũng nghĩ tới chuyện mà mình để ý nhất có một ngày sẽ bị chính mình nói ra những lời cực đoan như vậy. Nhưng mà Bùi Xuyên so với tưởng tượng của mình, anh bình tĩnh hơn nhiều. Anh cơ hồ có thể đoán được sự biến đổi tâm lý của Trác Doanh Tĩnh. Cô ta sẽ đi hỏi rõ với những bạn học khác, sau đó dần dần xa cách mình. Nếu nghiêm trọng nói, cô ta sẽ đi nói với giáo viên xin đổi người ngồi cùng bàn. Vòng qua con đường nhỏ ngoằn nghèo là vài cây thạch lựu, chúng nó đã qua kỳ nở hoa,

anh tính tình vốn dĩ liền quái quái, chẳng lẽ thẩm mỹ cũng quái quái luôn sao? Xe lửa chạy một đường, chứ hôm đó liền đến thành phố C. Mới đến cửa tiểu khu, từ tiểu khu lao tới một thiếu niên mập mạp, hắn chơi đùa vừa cười lớn vừa chạy về phía trước. Món đồ chơi pháo ở phía sau hắn nổ đến vang bên bùm bùm. Thiếu niên thịt thịt kia nhanh chóng đụng vào bọn họ. Triệu Chi Lan mới nhìn đến hóa ra đối diện là Trần Hổ. Bà che chở tiểu bối quân không kịp né tránh. Bố Giao phản ứng lại rất nhanh, kéo lại mũ áo Trần Hổ. Trần Hổ cùng bố Giao cao gần bằng nhau. Hắn vừa nhấc đầu liền thấy thiếu nữ xinh đẹp. Trần Hổ ngây người mất một lúc lâu, không phản ứng lại tiểu thiên nữ là ai. Thẳng đến tiểu thiên nữ cười, từ trong túi lấy ra một túi trà to, cười khanh khách với bọn họ chào hỏi. Trần Hổ, Lý Đạt, Minh Vinh, đây là trà từ quê nhà tớ mang lên làm quà cho mọi người, ăn rất ngon. Sau đó thiếu niên sửng sốt kéo dài từ Trần Hổ rồi tới mọi người. Vẫn là Lý Đạt không thể tin tưởng mà lên tiếng. Bối, bố Giao. Bố Giao ngượng ngừng nói. Là tớ, thay đổi thật sự rất lớn sao? Trần Hổ, ngoạ tào má ơi, này này này. Quả thực là xoay ngược lại chuyện xưa. Từ trước ở tiểu khu có hai cô nhóc, một người xinh đẹp đến giống minh tinh, một người thì đáng yêu. Sau này hai người trưởng thành, cô gái xinh đẹp lớn lên tư dung bình thường, cô gái đáng yêu đột nhiên qua một năm biến thành tiểu thiên nữ. Nhìn đến một đám thiếu niên không thể tin tưởng mắt nhìn đăm đăm. Trần Hổ lỗ tai đều đỏ, cổ họng hắn như có xích, không dám nhìn bố Giao. Ngược lại hướng Triệu Chi Lan xin lỗi. Thật xin lỗi gì Triệu, con chạy ra lại không thấy được gì, có đụng vào gì không? Triệu Chi Lan sẽ không so đo cùng với đám thiếu niên này, bà cười nói không có việc gì. Giao Giao, Triệu đem đồ đạc cất đi rồi lại cùng bạn bè chơi sau. Vâng ạ. Chờ bố Giao đi theo Triệu Chi Lan đi rồi, một đám thiếu niên tuổi không lớn hai mặt nhìn nhau. Lý Đạt cụ khụ. Trần Hổ, mặt cậu đỏ lên rồi. Trần Hổ nổi giận lôi đình. Ngạo tòa, cậu không biết xấu hổ nói tớ, mặt cậu cũng hồng lên hết rồi kìa. Chẳng được bao lâu bố Giao lại xuống tầng, trong tay cô xách một cái túi. Kinh ngạc phát hiện các thiếu niên còn tại chỗ chơi không có đi. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía mình. Bố Giao có chút không được tự nhiên. Cô liên tiếng nói. Mọi người biết Bùi Xuyên ở chỗ nào không? Lời vừa nói ra, sắc mặt các thiếu niên trở nên cổ quái. Bố Giao trong lòng trầm xuống, dự cảm có điểm xấu. Rõ ràng mùa xuân đã tới, chính là bởi vì tuyết còn không có tan, mang theo mùa đông lạnh lẽo. Trần Hổ nhăn hai cái mày rậm. Cha cùng mẹ cậu ấy ly hôn, người ở tiểu khu đều đã biết. Thanh âm Lý Đạt trầm xuống bổ sung nói. Chú Bùi lúc ăn Tết làm nhiệm vụ bị thương, Bùi Xuyên ở trong bệnh viện trông chú ấy. Cậu ấy về sau sẽ cùng sống với chú Bùi. Năm 2005, đầu mùa xuân, cha mẹ Bùi Xuyên rốt cục cũng đã ly hôn. Bùi Hạo Bân bệnh nặng, dạo một đường quỷ môn quan trở về. Ở thời điểm mọi người hoan thiên hỉ địa ăn Tết, thiếu niên này đầu tiên là đã trải qua chuyện cha mẹ ly hôn, về sau đi theo cha, sau đó biết được tin tức khả năng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại của cha. Như vậy, chương 20 đã kết thúc. Các bạn có tò mò Bùi Xuyên sẽ thay đổi như thế nào hay không? Hãy chờ đón ở video tiếp theo nhé! Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.